Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, cho các ngươi cùng lên. Chương 651, cho các ngươi cùng lên. Mọi người chăm chú nhìn Quang Kim Hào, chờ mong hắn kiên trì. Đi, Kim Hào ý thức lực đột nhiên động một cái. Bên hông treo lựu đạn liền theo bóc ra, rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt tản mát ra một mảnh hắc quang, hắc ám phù văn, chỉ là mảnh này hắc quang giữa, Kim Hào liền muốn dùng ra đòn sát thủ, mà mảnh này hắc quang không chỉ là đối phó Tần Phong, càng là muốn ẩn giấu lá bài tẩy của mình. Chỉ là chỉ chốc lát, hắn lại hơi sững sốt, bởi vì ý thức lực trong Tần Phong dĩ nhiên biến mất không thấy. Làm sao có thể? Kim Hào hơi sững sốt. Lại sau đó một khắc, cảm giác được một cổ sờn tóc gáy sát khí từ phía sau truyền đến. Ba, Kim Hào nhanh chóng nhấn một cái chốt mở, nhất thời một cái loại nhỏ lồng năng lượng ở sau người triển khai. Đông, Tần Phong chỉ giơ lên ngón chỉ, búng búng, cái này năng lượng cháo liền trong nháy mắt nghiền nát. Nội lực tiện thể quét qua Kim Hào, Kim Hào không chút do dự hai chân đạp đi. Chân sau máy móc thôi động, Kim Hào trong nháy mắt bay ra ngoài. Sau đó hắn trở tay liền chụp động thủ trúng đạn dưới cái nút. Hoa lạp lạp lạp lạp lạp. 50 chiêu, một mảnh đáng sợ điện tương đổ ập xuống đập tới, bao phủ Tần Phong. Giờ khắc này, Tần Phong đắm chìm trong mảnh này lôi điện trong, giống như thần nhân. Thế nhưng Tần Phong không chút nào tổn thương, nội lực cương khí đang lóe lên, thậm chí phát ra yên vụ, nhưng là lại không có nghiền nát vết tích. Lôi điện đem chung quanh hắc ám phù văn xua tan. Tần Phong cùng Kim Hào cũng bạo lộ ra. Tần Phong lần nữa xông Kim Hào ra tay. Kim Hào tự nhiên cấp tốc tránh né. Hắn không biết Tần Phong có bao nhiêu mạnh, thế nhưng hắn đem Tần Phong cho rằng một cái cùng thực lực của chính mình tương đương bê đoạn, làm thương giới giả, tối không thể để cho người gần kề chính mình. Bằng không tất cả súng ống đều muốn vô dụng. Cách cách, súng ống năng lượng quang mang điên cuồng nghiêng xuống. Nhưng mà những cái này, nhưng không có làm sao Tần Phong. Liền đang chiến đấu kịch liệt nhất thời gian, Kim Hào lại đột nhiên ngừng tay. Hắn cười khổ một tiếng, thu hồi súng của mình. Người chung quanh tất cả đều không rõ ràng. 100 chiêu, Kim Hào biểu tình vô cùng bất đắc dĩ. Cái này 100 chiêu, Tần Phong không có làm ra cái gì quá mức bạo lực động tác. Thế nhưng cũng không để cho Kim Hào chiếm mảy may tiện nghi. Hơn nữa trận chiến đấu này, Kim Hào tất nhiên là có tổn thất. Hắn hai cây thương uy lực rất lớn, hao tổn cũng khủng bố. Một trận chiến đấu xuống, đánh ra đi mấy trăm ức đều là khả năng. Đây là thương giới giả, mà nghe được Kim Hào nói, người chung quanh lúc này mới chợt hiểu. Dĩ nhiên ngay vừa trong thời gian ngắn như vậy, Kim Hào cũng đã bạo phát ra 100 chiêu. À, lẽ nào hắn thắng? Quá lợi hại. Một ít người kinh hô lên. Người chung quanh bị lôi kéo, đều phát ra từng tiếng hoan hô. Thậm chí có xê đoạn năng lực giả kích động vỗ tay. Chỉ là rất nhanh, có người lại phát ra giọng nghi ngờ. Ai? Không đúng à, đây không phải là muốn ngăn chặn Tần Phong 100 chiêu, mà là 100 chiêu đánh bại Tần Phong. Dựa vào, đúng vậy, các ngươi đám người này, mù gọi cái gì? Chiến đấu quá kịch liệt, hoàn toàn quên mất, cái này Tần Châu trưởng thật sự là yêu nghiệt. Bởi vì thực lực bày ra, mọi người càng cảm thấy được Tần Phong sâu không lường được. Sở dĩ đem cái này chàng quy tắc tỉ thí đều quên. Nói như vậy, cường giả cũng sẽ nói, ở ta thủ hạ đi 100 chiêu, nói như vậy. Sở dĩ đưa đến, bọn hắn đều cảm thấy Kim Hào kiên trì 100 chiêu đã coi như là không tệ. Nhưng trên thực tế, tình huống hoàn toàn là ngược lại mới đúng. Kim Hào ý thức lực, tự nhiên có thể nghe được người chung quanh nói. Còn có biểu hiện, cũng là lúng túng không thôi. Bất quá nguyện thua cuộc, hắn cùng Tần Phong gật đầu một cái, liền muốn rời khỏi. Chỉ là lúc này, Tần Phong ý thức lực lại đồng dạng truyền tới. Vị tiên sinh này, có hay không dự định gia nhập ta Phong Lê tập đoàn? chúng ta súng đạn tập đoàn. Rất hoan nghênh ngươi nhân tài như vậy. Kim Hào hơi sững sốt. Không nghĩ đến Tần Phong dĩ nhiên nói như vậy. Kim Hào thừa nhận Tần Phong rất mạnh. Thế nhưng, cũng không có cường đại đến A đoạn. Thậm chí Tần Phong hiện tại liền B đoạn đều không phải là. Liền muốn kéo chính mình nhập bọn. Có đúng hay không quá tự tin? Tần Phong tự nhiên rõ ràng. Bất quá bởi vì dị vị diện sự tình. Hà Lực Minh đã bị Tần Phong sớm trói lại chiến xa. Tần Phong cũng không ngại. Nhiều buộc một người. Ta biết suy nghĩ của ngươi. Không bằng lần này kết thúc sau đó. Người trước tham dự vào lần này ta khai thác dị vị diện trong đến. Thế nhưng ta chỉ sẽ cho ngươi 1% cổ phần làm thù lao. Đến nỗi sau đó, ngươi muốn hay không gia nhập Phong Lê. Chờ đến lúc đó, ngươi mới quyết định tốt. Dạng này Tần Phong đã cho ra đầy đủ dụ dỗ. Kim Hào tới đây, chính là vì tham dự vào lần này dị vị diện thông đạo sự tình đến. Tần Phong mời. Với hắn mà nói là không có biện pháp cự tuyệt. Ta sẽ suy nghĩ. Tuy rằng đã tâm động. Thế nhưng Kim Hào biết. Thật muốn như thế đáp ứng. Còn là phải trả giá thật lớn. Sở dĩ trước suy tính một chút. Hai người này ý thức lực giao lưu tốc độ rất nhanh. Thế nhưng cũng trì hoãn mấy giây. Đồng thời cũng cho nhau thêm một lần máy truyền tin. Cái khác B đoạn tự nhiên thấy. Trong lòng cũng là hơi động. Cái này Tần Phong, ngoài miệng nói đánh bại hắn là có thể tham dự vào dị vị diện phân lợi trong. Trên thực tế, là vì cho những người khác ra oai phủ đầu. Ở trong tay hắn kiên trì 100 chiêu người. Chỉ sợ cũng có cơ hội. Nếu là như vậy, tự nhiên là càng sớm hạ tràng càng tốt. Lẽ nào chờ những người khác chiếm tiên cơ? Một cái bánh ngọt lại mỹ vị. Quá nhiều người ăn, cũng không đủ. Mọi người theo đuổi tâm tư của mình. Vậy là đợi đến Kim Hào rời đi sau đó. Nhất thời có mấy người nhanh như tia chớp hạ tràng. Trong khoảng thời gian ngắn. Trên lôi đài dĩ nhiên nhiều hơn 5 người. Hơn nữa 5 người này. Trong đó lại có 4 cái. Dĩ nhiên là trước đó tìm đến hỏa nham pháo đài người. Tần Phong trong mắt. Hiện lên một đạo lệ mang. Ha ha. Lần này nên là ta cái thứ nhất đến đi. Trong đó một cái người cười ha ha lên. Cái này ta cũng vậy thứ hai. Từng bước đến. Làm sao? Cái khác B đoạn xem đến đây. Tất cả đều không nói gì. Những người này dĩ nhiên tới cửa muốn ăn đòn. Còn xếp hàng. Ngay cái khác B đoạn suy nghĩ có muốn hay không cũng theo ra sân thời gian. Trên quảng trường, Tần Phong thanh âm cũng vang lên. Không cần phiền toái như vậy. Các ngươi năm cái. Cùng lên đi, nguyên bản còn có chút lục đục với nhau. Lẫn nhau xem không vừa mắt mấy cái B đoạn. Nghe được Tần Phong nói, đều cảm thấy lỗ tai của mình nghe lầm. Đây là ý gì? Tần Phong, người để chúng ta cùng tiến lên. Tần Phong gật đầu, nói ra, 3 ngày trước, ta cũng đã nói. Chấm ngoặc kép, 5 người hơi sững sốt. Không rõ ràng Tần Phong nói. Thế nhưng trực giác. Tần Phong nói không nên lời cái gì tốt nghe. Tần Phong khóe miệng, treo lên một tia châm chọc. Các ngươi a đều là phế vật, ta sẽ không suy nghĩ hợp tác với các ngươi. Lần này, 5 người giận tím mặt. Tần Phong, nhận lấy cái chết, thù mới hận cũ, đè nén lửa giận, tất cả đều bạo phát ra. Tân hỏa cuồng đao, đối phương trực tiếp rút ra vũ khí, nhắm ngay Tần Phong. Chính là một mảnh khủng bố hỏa diễm đao mang. Tần Phong trên mặt cũng mang theo lạnh như băng sắc bén. Nội lực bão táp, hấp tinh quyết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.